Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, đệ 128 trang. Đi khảo thí bái, không ngăn cản ngươi a, nhưng ngươi xứng sao? Ngươi quá khứ liền quyết định ngươi tương lai. Phù Xuyên ánh mắt từ bọn họ trên người thu hồi, xoa nhẹ hạ khô cằn đen nhánh hốc mắt, gì cũng chưa nói, trực tiếp thượng tàu bay. Nhị thiếu, ngài sắc mặt không tốt lắm, có muốn ăn hay không một chút bữa sáng? Chờ hạ bộ thượng mua điểm ăn hẳn là tới kịp, hôm nay muốn khảo thí đâu, ăn no mới có sức lực. Không cần, đến giáo dục trung tâm rồi nói sau, quá mệt mỏi. Ngược lại không ăn uống ăn, Cảnh Dương thị tuy rằng ở thế giới này giả thiết là chẳng ra gì thành thị, nhưng kỳ thật luận quy mô đã có thể so với thế giới hiện thực siêu nhất tuyến thành thị, nơi nơi đều là phi thoi tàu bay quỹ đạo. Chung quanh trên dưới phảng phất đều là cao ốc building. Phù Xuyên ngồi ở mặt sau vị trí, một bên xoa đau đớn đôi mắt, một bên nửa mở không mở to nhìn thành thị này, thấy được bận rộn đuổi ban người thường, thấy được phi hành áo thuật sư, thấy được mặt khác tàu bay, cũng thấy được, xoát, đảo qua mà qua phi hành sủng vật này một con hùng ưng tới quá mức tấn mãnh. Cánh chim một mặt mang đến dòng khí làm tàu bay cố định phi hành lộ tuyến trực tiếp bị quấy dày. Mặt đồng hồ lập tức lòe ra hồng quang, người điều khiển thay đổi sắc mặt, vội vàng nắm chắc tay lái. Nhưng phía trước vừa vặn lóe tới mặt khác tàu bay, không tốt. Người điều khiển không thể không đem tàu bay đi xuống lao xuống. Nhị thiếu, cẩn thận. Phù Xuyên ổn định, nhưng tàu bay vẫn là đi xuống. Phía dưới tàu bay quá nhiều, người điều khiển khẩn cấp né tránh phi hành. 3 giây nội hai cái xuyên qua, cuối cùng vẫn là nổ lớn vang lớn, tàu bay lung lay rơi xuống ở thành thị trung tâm mặt hồ bên cạnh. Trên quảng trường, cánh chim bẻ gãy, đầu bụng hướng địa, sắt thép thiết bị nứt toạc nghiền nát. Trên mặt đất người sợ tới mức thét chói tai. Nhưng còn hảo nơi này không ai. Tàu bay cũng là hai người tòa, cũng không lớn, rơi xuống sau lan đến phạm vi không lớn, chỉ là cũng đủ dọa người, phụ cận cao ốc nhân viên đều nhìn lại đây, phanh. Ghế sau cửa khoang bị một chân đá văng ra, Phù Xuyên đã thu hồi cuối cùng thời khắc thả ra trong suốt tơ nhện. Nhưng giờ phút này vẫn là mang theo huyết đến người điều khiển bên ngoài cửa khoang. Mạnh mẽ kéo ra biến hình cửa khoang bị ném xuống đất, bên trong vỡ đầu chảy máu người điều khiển vẫn không nhúc nhích. Phù Xuyên nhìn tình huống, đem hắn lôi ra tới, đang muốn xem xét hắn thương thế, trên đầu tảng lớn bóng ma, nàng quay đầu, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, mặt trên khống chế hùng ưng người trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Lam Bảo. Lạnh băng tộc huy, ánh mắt lạnh nhạt. Thanh niên này cái gì cũng chưa nói, giơ tay vung, mấy chục trương đồng phiếu như là bay múa tiền giấy, chậm rãi theo gió vặn bãi thân thể, hướng tới nàng cùng người điều khiển bay múa, rơi xuống. Phụ cận vốn dĩ muốn chạy tới cứu viện người thấy như vậy một màn đều dừng lại, quý tộc là quý tộc, bọn họ tộc huy, đừng qua đi, an tĩnh chung. Cái kia thanh niên cái gì cũng chưa nói, lại là nghênh ngang mà đi. Nhưng hắn phía sau còn có mấy con tàu bay. Tàu bay cửa sổ mở ra. Lam thần quang giơ lên tay, chiều nàng dựng lên ngón giữa. Sau đó, ngón tay cái chiều hạ, nhếch miệng cười, tiền tài giao dịch lúc sau. Vô tội. Sau đó, tự nhưng thanh toán, Phù Xuyên nhìn bọn họ nghênh ngang mà đi. Nàng cái gì cũng chưa nói, cũng không thấy trên mặt đất những cái đó đồng phiếu. Trực tiếp qua đi bắt được một cái ăn mặc tây trang đi làm tộc. Ở người sau hoảng sợ thời điểm hỏi. Có tàu bay sao? Có. Tiểu tàu bay. Rất nhỏ. Đi làm tộc cho rằng nàng muốn thương tàu bay đi khảo thí. Phù Xuyên trực tiếp lấy ra đồng phiếu. Nhét ở hắn trong túi. Nơi này là 500 vạn. Mở ra. Tàu bay tới rồi. Phù Xuyên lại không có đi lên, mà là đem người điều khiển thả đi lên. Tiếp theo thủ đoạn vung, trực tiếp đem cửa khoang kéo lên, dẫn hắn đi bệnh viện. Lập tức đi, hắn không chết, ngươi còn có thù lao. Hiểu ta ý tứ, đi làm tộc kinh ngạc, nhưng thực mau ý thức đến gần nhất bệnh viện cùng giáo dục trung tâm là trái ngược hướng, nàng chỉ có thể nhị tuyển một, nhưng Phù Xuyên cái gì cũng chưa nói. Nhìn tàu bay khai đi rồi, tàu bay mang đến gió thổi động nàng quần áo. Nàng cúi đầu, xoa nhẹ hạ giữa mày. Thấy không rõ ánh mắt, cái này người điều khiển trông như thế nào tới. Liền tên đều quên hỏi, đúng rồi. Hiện tại như thế nào đi giáo dục trung tâm? Phù Xuyên cảm xúc thu liễm thực mau. Xem đồng hồ đeo tay. Quay đầu lại muốn đi tìm người lại, mượn một chiếc tàu bay thời điểm. Lại phát hiện không ai dám mượn, nga. Nàng đã hiểu, nàng nhìn về phía phụ cận cao ốc, rất nhiều công ty. Họ Lam cùng Đằng, mà vừa mới kia phi hành Hùng Ưng bản thân là ở nó phi hành lộ tuyến thượng. Cũng không có vi phạm phi hành sủng vật giao thông quy tắc. Vấn đề ra ở đối diện kia con đột nhiên đối diện vọt tới tàu bay. Nó là lệch khỏi quỹ đạo đi ngược chiều. Trực tiếp tạo thành Phù Xuyên tàu bay không thể không đi xuống bách hàng. Nói cách khác đối diện tàu bay người điều khiển yêu cầu vì thế phụ trách cùng Lam Đằng hai nhà. Không có nửa mao tiền quan hệ, đến nỗi đối diện cái kia người điều khiển yêu cầu trả giá đại giới. Tự nhiên sẽ có người nhà của hắn được đến cũng đủ hồi báo, kỳ thật cần thiết sao? Tạ gia bên trong cơ bản toàn viên đều hiểu rõ sự nàng không có khả năng khảo ra cái gì tên tuổi tới. Tiền đồ đã chú định, Lam Đằng hai nhà hà tất lại ra tay. Tại sao lại không chứ? Bọn họ như thế nào có thể làm như vậy một người tổn hại bọn họ thể diện? Như vậy hố bọn họ, tất nhiên phải cho một cái giáo huấn, thật lộng chết cũng không có khả năng. Tạ gia bên kia thể diện không qua được, cho nên hôm nay như vậy nho nhỏ một thiết kế là được. Đằng Lam hai nhà mặt mũi có thể tìm về. Tạ gia bên kia đến lúc đó nguyên lành một chút đã vượt qua, chỉ thế mà thôi, đây là quý tộc chi gian. Xã giao thủ đoạn, Phù Xuyên ở trầm mặc trung chuyển thân rời đi cái này khu vực, nơi này là đối. Phương địa bàn, Phù Xuyên một người đi ở bởi vì động tĩnh nhi la hét ầm ĩ, phồn hoa trong đám người. Cởi áo khoác trà lau trên tay huyết, chờ đi đến bên ngoài ngã tư đường. Nàng đang muốn thử ngăn lại một chiếc mặt đất xe taxi rời đi. Nhưng dòng xe cộ xoát xoát, đều không có dừng xe. Liền xe tư gia cũng ít, này liền không phải quý tộc thế lực có thể đề cập. Đã là vận khí không hảo cũng là vì hôm nay là khảo thí ngày. Cơ bản đều ở đưa hài tử. Hết chương.